Vũ Luyện Điên Phong, chương 1339, Di tích thượng cổ. Gocchuyenaudio.com. Chừng nửa canh giờ sau, mọi người khôi phục trạng thái. Phí Chi Đồ mới gọi, đi thôi, dứt lời, liền men theo mạch nước ngầm, đi theo hướng Dương Khai vừa nhìn, dần đi sâu vào, khí tức xa xưa mà Dương Khai cảm giác được ngày càng nồng hơn. Ngay cả mấy người thái hợp cũng nhận ra, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ hưng phấn trong mắt đối phương, có thể tỏa ra khí tức thế này, rõ ràng là thứ có niệm đại, mấy người cũng coi như xông xáo bên ngoài, rất nhạy cảm với loại khí tức này, xem ra chỗ này thật có di tích thượng cổ, dù hiểu rõ Phí Chi Đồ không thể lừa gạt bọn họ. Nhưng khi sắp đến mục đích, mọi người vẫn nhịn được mong chờ. Đối với bọn họ, lần này chuyện chủ yếu tự nhiên là cứu viện Tiền Thông. Nhưng nếu có thể xâm nhập vào di tích thượng cổ, thuận tay kiếm lợi lộc, vậy thì cầu còn không được. Nhất là loại di tích không ai đặt chân này, khẳng định không ít thứ tốt. Nhưng một lát sau, khi một cái pháp trận không gian xuất hiện trước mặt, mọi người đều ngẩn ngơ. Bởi vì khí tức thê lương trước đó chính là pháp trận không gian này tỏa ra. Hơn nữa nhìn nó có chút khác với những trận môn trên u ám tinh hiện giờ. Tuy rằng cơ bản cùng không kiểu, nhưng có không ít chỗ khác biệt nhỏ. Dương Khai coi như đã gặp qua không ít pháp trận không gian. Bản thân càng tu luyện lực lượng không gian, lập tức hiểu được cái này đã lưu lại từ rất lâu. Cho nên nó mới không giống các pháp trận không gian trên u ám tinh hiện tại. Dù sao đã qua nhiều năm, pháp trận trên u ám tinh đã có nhiều lần sửa đổi cải tiến. Lúc này, trên những chỗ lõm trên trận cơ có mấy khối thánh tinh thượng phẩm mất đi năng lượng. Hiển nhiên là vì tiêu hao mở ra trận pháp, Phí Chi Đồ nhặt không cục thánh tinh đã phế, cảm thụ một hồi, gật đầu nói, không sai, tiền lão quỷ thông qua pháp trận này truyền tống đến di tích thượng cổ. Những thánh tinh này mới dụng không được bao lâu. Nếu vậy, chúng ta cũng vào thôi. Ninh Hướng Trần vội nói. Phí Chi Đồ chậm chậm lắc đầu. Đi vào thì nhất định. Nhưng đầu kia pháp trận không gian có gì? Chúng ta cũng không rõ. Tin tức tiền lão quỷ truyền về miêu tả rất mơ hồ. Ta có thể tìm đến đây đã là may mắn lắm. Nhưng di tích thượng cổ này có thể vây khốn hắn. Khẳng định bên trong không tầm thường. Đám tiểu tử các ngươi đi vào rồi không được hành động tùy tiện. Theo sát cạnh chúng ta, nếu thật có nguy hiểm gì, tự nhiên sẽ có mấy người chúng ta ra tay ứng phó. Có nghe không, mấy người thái hợp tự nhiên không dám phản bác, vội vàng thưa dạ, thấy bốn người thánh vương cảnh đều nghe lời. Phí Chi Đồ mới gật đầu hài lòng, vung tay lên, những cục thánh tinh thượng phẩm gắn vào khe lõm trên trận cơ. Sau đó thúc đẩy thánh nguyên, bao phủ mọi người, dẫn vào pháp trận không gian. Ngay sau đó, pháp trận không gian sáng lên, một trận trời đất xoay chuyển, tám người liền biến mất, chờ cho bọn họ hiện ra, đã ở một chỗ khác, vừa đứng vững, các phản hư cảnh như Phí Chi Đồ đã tuôn ra thần niệm. Cảnh giác quét xung quanh, đồng thời thầm vận chuyển thánh nguyên, sẵn sàng ra tay. Phát hiện gần đó không có nguy hiểm, mấy người Phí Chi Đồ mới bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát vị trí cùng hoàn cảnh xung quanh. Dương Khai cũng thừa cơ quan sát xung quanh. Một lát sau, hắn không khỏi toát ra thần sắc cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi thông qua một cái không gian pháp trận đó, mấy người mình lại đến một chỗ không gian kỳ lạ. Lúc này linh khí thiên địa còn nồng đậm hơn bên ngoài. Dù là ở Long Huyệt Sơn cũng không thể so sánh được. Hơn nữa bầu trời trong xanh mây trắng, mặt trời chiếu rọi, trời quang vạn dặm, vị trí chỗ bọn họ là ở trong dãy nhà lớn. Nơi này có lẽ là ở tông môn nào đó, nhưng thần niệm cảm giác, trong này ngoài tám người mình ra, không còn người sống nào khác. Đây là di tích thượng cổ, mấy người Ninh Hướng Trần không khỏi nhìn nhau, toát ra khó hiểu. Không cần hoài nghi, nơi này chắc chắn là di tích thượng cổ. Phí Chi Đồ trầm giọng nói. Có phát hiện gì, chỉ về một hướng, những chữ viết này, hiện tại đã thay đổi trên u ám tinh. Chỉ có mấy chục ngàn,

huống chi hiện tại mới vào di tích thượng cổ đã phát hiện thế này. Chỉ cần ở đây lâu hơn, còn sợ không tìm được thứ tốt hay sao? Cho nên Ninh Hướng Trần gọi Phí Chi Đồ một tiếng, muốn nghe ý kiến của hắn, phải xử lý gốc kiếm hồn thảo này thế nào? Mọi người không tùy tiện thăm dò phòng ốc lầu các khác, miễn cho gây chuyện lôi thôi, nhưng thứ tốt đụng ngay trước mặt, không có đạo lý bỏ qua. Nếu các vị tin tưởng qua Phí Mỗ, vậy giao kiếm hồn thảo cho ta bảo quan. Sau khi ra ngoài thì mọi người thương lượng kỹ càng. Phí Chi Đồ lớn tiếng nói. Lão thân không có ý kiến. Bà già kia lập tức bày tỏ. Chúng ta tin vào nhân phẩm của Phí Thành Chủ. Cứ làm như thế, võ giả phản hư lưỡng tầng cảnh khác cũng gật đầu. Còn lại Ninh Hướng Trần tự nhiên sẽ không phản bác. Thấy đã thương lượng ổn thỏa. Phí Chi Đồ lấy ra một cái sẻng ngọc, đi tới trước kiếm hồn thảo, xem ra muốn đào tận gốc. Dương huynh, vì sao lại ngưng trọng như thế? Thái Hợp bỗng nhiên tới hỏi Dương Khai. Hắn vô ý thấy Dương Khai cau mày, có vẻ nặng nề, không khỏi lên hỏi thăm. Dương Khai lại coi như không nghe, cau mày, sau đó bỗng xẹt qua một tia giật mình, quát khẽ, không đúng, đó không phải kiếm hồn thảo. Phí Thành Chủ dừng tay, Thái Hợp bị hắn làm giật mình, vội nhìn về phía Phí Chi Đồ, nhưng lời Dương Khai hô lên đã muộn một chút, sảnh ngọc trên tay Phí Chi Đồ đã cắm vào đất luống hoa. Cách chương.